Thần tiên song tuyệt, chương 35, mi tâm thông thiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đạo âm thanh này của thiếu niên, thiên địa cũng xuất hiện một hiện tượng lạ. Bầu trời vốn trong xanh đẹp đẽ đột nhiên khẽ biến, phong vân biến động, thiên địa đổi sắc. Một màu hoàng kim sắc sáng chói chiếu rọi thiên địa, phát ra hào quang óng ánh rực rỡ. Mây từ màu trắng cũng chuyển sang màu hoàng kim đậm, nổi bật trong vùng trời hoàng kim sắc này. Giữa trời đất mênh mông, trên bầu trời kia, một đôi mắt to lớn, chí cao, kinh khủng chậm rãi hiện hình và mở ra. Nó như chiếm hết tất cả diện tích xung quanh 100 mét, song nhãn khổng lồ như mắt của các vị thần hàng lâm. Đó là một cặp mắt so với bầu trời hoàng kim càng thêm sáng chói rực rỡ, huy hoàng. Mi tâm của nó là một thanh cự kiếm không ngừng trôi lơ lửng, chỉa mũi kiếm nhọn hoắc xuống đất. Màu sắc của mi tâm lại là màu tím đen huyền bí, tương phản nổi bật với cặp mắt hoàng kim sắc này. Cặp mắt kia chính là thông thiên kiếm nhãn. Thiếu chủ ám môn thấy cảnh này mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, linh hồn tê dại, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Hắn vậy mà có thể tác động đến cả thiên nhiên. Trong lòng hắn lắp bắp hiện lên ý niệm này, vạn phần khiếp sợ cùng chấn động. Tác động lên thiên nhiên, thực lực của hắn phải khủng bố đến mức nào chứ? Tuy nói quy tắc trong chí lực bí cảnh yếu hơn tu hành thế giới vô số lần, nhưng dù sao nó vẫn là một không gian, một thế giới, một bí cảnh có quy tắc riêng, có quy chế độc lập nhưng quy mô nhỏ. Tương truyền rằng muốn tác động lên thiên nhiên thì chỉ có tu sĩ sở hữu chí lực pháp ấn, khai thác nó đến cực hạn mới có thể làm được. Mà từ xưa đến nay, trong bí cảnh này có mấy ai làm được điều đó? Đến cả sư tôn của hắn, ám môn môn chủ cũng không thể. Những người làm được toàn là lão quái vật chân chính, thực lực dị thường khủng bố. Này thiếu niên lại có thể tác động lên nó, hắn làm sao có thể không kinh hãi, khiếp sợ cơ chứ? Theo với đó là tại trong tiềm thức của hắn, một cảm giác như thần chết nhìn chằm chằm, cảm giác sự chết chóc mãnh liệt dâng lên trong cõi u minh làm hắn run sợ. Không chờ đợi quá lâu, một giọng nói lãnh khốc với ý định đuổi cùng giết tuyệt vang vọng cả đất trời. Đồng thuật mi tâm kiếm bộc. Sau tiếng nói này, một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Trong thông thiên kiếm nhãn, tại hai con mắt kia, vốn mi tâm là hai thanh cự kiếm lơ lửng lên xuống, nay lại thần kỳ và tà dị tách ra khỏi hai con mắt. Mỗi mi tâm diễn hóa thành một thanh cự kiếm so với kiếm trận triệu hồi ra cự kiếm còn lớn hơn mấy lần, chìa thẳng mũi kiếm xuống đất. Mi tâm hóa thành kiếm đột nhiên bạo phát ra một loại kiếm khí đặc biệt, đó là một loại kiếm khí như có thể hủy thiên diệt địa cùng thông thiên triệt địa. Đây là loại kiếm khí thông dụng và đặc hữu của người sở hữu thông thiên kiếm nhãn, kiếm khí mang tên thông thiên kiếm khí. Mi tâm của thông thiên kiếm nhãn hóa thành kiếm, được gọi là mi tâm thông thiên kiếm. Bây giờ, cả hai thanh mi tâm thông thiên kiếm bùng nổ ra thông thiên kiếm khí đáng sợ, cắt ba tầng hư không, thương khung cũng vì đó mà động dung. Một thanh mi tâm thông thiên kiếm đột nhiên xoay tròn liên tục, sau đó mang theo khí thế phô thiên cái địa mạnh mẽ giáng xuống mặt đất với tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Bùm dê dê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt, một vụ nổ kinh thiên khiến thiên địa long trời lỡ đất, đại địa xới tung, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt màu trắng sáng, không gian chấn nổ những tiếng đinh tai nhức óc, âm thanh cực lớn đủ để chọc thủng cả màng nhĩ của tu sĩ pháp lực cực cảnh, thao thao bất tuyệt nối nhau mà đến. Ầm, mặt đất từng khối bị thổi bay lên, hàng loạt khối đất hình đa giác vỡ vụn, một chút hoàn cảnh tang hoang vẫn còn chèo chống được một chút sau cơn tự bạo phân thân của thiếu chủ ám môn nay lại hoàn toàn bị hủy hoại, tàn phá triệt đề. Vô số cây cổ thụ bị thổi bay khỏi mặt đất, rễ cây te tuét bị thông thiên kiếm khí tàn phá bừa bãi, bị cắt thành mảnh nhỏ li ti. Cả thân cây cũng không ngoại lệ. Tất cả bị thổi bay, sau đó lại bị thông thiên kiếm khí tỏa ra ma sát đến mức biến thành từng hạt cát, bị nó chạm ra thành từng khối nhỏ như tế bào, bốc hơi khỏi thiên địa. Cảnh tượng hoang sơ, đổ nát chứng minh cho uy lực khủng khiếp của mi tâm kiếm bộc. Đây là chưa tính đến làn sóng xung kích dư ba khủng bố điên cuồng bành trướng theo hình tròn, mãnh liệt ba động như âm ba công đáng sợ chấn nát cả thiên không. Cũng không biết thiếu chủ ám môn sau đòn công kích mang tính bạo tạc hủy thiên diệt địa này còn có thể sống sót hay không. Đáng thương a, bất quá đáng thương thì đáng thương, nhưng vẫn còn có một đại sự khác chưa có lời giải đáp. Đó là việc thông thiên kiếm nhãn triệu hồi ra hai thanh mi tâm thông thiên kiếm, hiện tại đã sử dụng một cái. Vậy thanh mi tâm thông thiên kiếm còn lại, dùng cho ai? Đáp án, rất đơn giản. Tràng cảnh tiếp theo, còn có cảnh tượng dọa người hơn thế nữa. Chỉ thấy một thanh mi tâm thông thiên kiếm còn lại bỗng khiến xoay chuyển, nó xoay ngang lại thay vì thẳng đứng. Sau đó bằng tốc độ xé không nó phóng về một phía với tốc độ khủng khiếp. Nó cũng mang theo uy thế ngập trời như có thể hủy thiên diệt địa kết hợp với vô biên thông thiên kiếm khí đáng sợ càn quét tất cả. Tưởng chừng những nơi nó đi qua đều không có thứ gì có thể ngăn cản được nó, chỉ có thể chờ đợi bị hủy diệt. Nhưng không, khi đó di chuyển được mấy trăm mét, mũi kiếm đột nhiên bị chặn đứng, không gian cũng không vỡ nát ba tầng như thường lệ mà ngược lại. Nó vẫn cực kỳ kiên cố, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu rạn nứt nào. Đến cả khi nó điên cuồng xoay tròn, uy lực cũng theo đó mà bạo tăng dữ dội, khi thế càng thêm đáng sợ bùng phát. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, thông thiên kiếm khí cuồng bạo tàn phá không gian, ba tầng hư không dường như vẫn chưa đủ thể hiện sự khủng bố của nó mà tầng thứ tư, cũng có dấu hiệu rạn nứt mà ra. Cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy làm sao có thể không dọa người. Rắc, một tiếng răng rắc giòn giã vang lên. Trên mũi kiếm xoay tròn của mi tâm thông thiên kiếm đột nhiên xuất hiện một vết nứt màu trắng. Sau đó, nó như bén rễ mà dần dần mở rộng ra, càng ngày có càng nhiều vết nứt chằng chịt như kiến xuất hiện. Nổ vang một tiếng, mi tâm thông thiên kiếm khủng bố không thể tả, nay lại bị lực lượng khủng bố hơn chấn nát thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất tiêu tán. Từ đầu đến cuối, tác nhân và hung thủ làm cho mi tâm thông thiên kiếm vỡ nát đều không lộ diện. Cực kỳ thần bí. Oanh, một tiếng oanh minh vang vọng, bầu trời cũng dần dần tán đi, phong vân tan biến, thiên địa quy nguyên, trở lại dáng vẻ trong xanh như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời hoàng kim sắc lụi đi, trả lại một mảnh bầu trời thanh thiên, trong mát nhưng lại yên tĩnh như chết, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, dù là một cơn gió. Chỉ có khí liệt từ trong vết nứt không gian vẫn không ngừng tuôn trào ra. Lướt giữa hư không. Ngay cả thông thiên kiếm nhãn cũng nhanh chóng mở ảo, chậm rãi nhắm mắt lại, hỏa tan tiêu thất trong không gian thiên địa. Tất cả đều khôi phục và biến mất, nhưng để lại với đất trời là cảnh tượng tang hoang, đổ nát, lỡ loét do dư uy của cuộc chiến gây ra, hay nói đúng hơn là bị mi tâm kiếm bộc một mình cuồng phá. Bởi vì nó là thứ gây ra nhiều ảnh hưởng đáng sợ, hung tàn nhất. Hậu quả mà nó đem lại không có biến mất mà cứ ở đó mãi. Nó ra đi để lại một tràng cảnh tàn tạ đến không chịu nổi. Không lâu sau đó, một thân ảnh xé gió đạp không bước đi, hư ảnh tiểu kiếm thoáng ẩn thoáng hiện liên tục, dần dần định thân lại. Đó là thân ảnh của thiếu niên, tên Kỳ Đồng Kiếm Song. Hiện tại hắn gương mặt tràn ngập sự rung động, thậm chí còn có cả sự ngơ ngác, thất thần tột độ. Không ai biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn thấy sắc mặt của hắn biến ảo khôn lường, tâm trạng bất định. Có rung sợ, có kinh dị, không thể tin được, trong lòng ngũ vị tạp trần cùng sự phức tạp khó tả. Một hồi lâu sau, bằng vào tâm cảnh vững chắc và tinh thần mạnh mẽ của mình, hắn đã lấy lại sự trấn tĩnh như thường ngày. Cũng bắt đầu suy luận những thứ đã diễn ra như tại sao thiếu chủ ám môn lại có thể thoát ra ngoài ám cứng ly, làm điều đó trong âm thầm rồi dùng phân thân thay thế bản thân để hắn đào thoát, vân vân các thứ. Hắn nghĩ nhiều như vậy là muốn hiểu nhiều hơn về ám môn. Biết nhiều hơn về thủ đoạn của bọn chúng để sau này dễ dàng đối phó hơn. Còn sự sống chết của thiếu chủ ám môn, hắn không nghĩ là đối phương có thể sống sót dưới một kích toàn lực của hắn. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.